Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, bố phòng Lư Giang, nghe cái này âm thanh kinh hô, giả niệm trong lòng thoáng có chút đắc ý, nhưng sau đó liền đem cỗ này cảm xúc xua tan chậm rãi giải thích. Thế bà có biết Quách Đại Bàn cùng Lữ Mông hai người? Làm sao không biết, một người thành cát pha khăn vàng đại cử soái. Một người thành cát pha khăn vàng đại soái, mà lại nghe nói vị này Quách Đại Bàn cũng đã rời đi 2 năm có thừa. Bây giờ trong núi lớn cát pha khăn vàng duy Lữ đại soái chi mệnh là từ, Lục Khang lời mới vừa ra khỏi miệng, liền nghĩ đến một việc, trong lòng không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. 2 năm có thừa, vì sao trong núi lớn cát pha khăn vàng cùng dự trương tương tự như vậy? Đúng lúc là Hiền Chất rời đi thời điểm, vị này đại cử soái cũng không thấy tung tích. Hiền Chất cùng cái này Quách Đại Bàn có liên hệ, thực không dám giấu giếm cát pha khăn vàng đại cử soái Quách Đại Bàn chính là tiểu chất hảo hữu. Chí giao, đến nỗi Lữ Mông thì là đặng tướng quân em vợ, đặng tướng quân vị kia đặng tướng quân. Thế nhưng là đặng đương, phảng phất kinh lôi ở bên tai nổ vang. Lục Khang não hải trống rỗng, khó trách mỗi lần ta Lư Giang gặp phải áp lực cực lớn. Đại Sơn đều sẽ có dị động, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này, 7.000 binh mã, bây giờ 7.000 binh mã vào ở An Huy huyện, Nhu Tu Khẩu cùng Sào Hồ, lại bị Lưu Diệp tiết chế, như tại cộng thêm Lư Giang 3.000 quân coi giữ, như vậy ngăn trở Thọ Xuân, ngăn trở Cửu Giang quận cũng không phải là việc khó gì. Như lúc này chém giết Tôn Sách, 7.000 binh mã liền có thể lao thẳng tới Hợp Phì Hầu Quốc. Thế bá tại dẫn binh từ 6 an hầu nước xuất binh cầm xuống nơi đây chỉ sợ cũng không phải việc khó. Gì không thể, hai nước giao chiến còn không chém sứ, ta Lư Giang há có thể làm ra việc này. Hiền Chất cũng không nên hãm ta tại bất nhân chỗ, Lục Khang đối giả niệm nói. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Chính mình cùng hắn hoàn toàn không giống, An Huy huyện ngay tại trong tay của hắn, mà lại An Huy huyện giả thị từ lâu hủy diệt, một phương diện không có người thân chi viện, một phương diện khác sao lại không phải không có ràng buộc. Cho nên hắn có thể sát phạt quyết đoán, nhưng Lư Giang lại không thể cũng không muốn, Chất Nhi sao dám hãm bá phụ tại bất nhân chỗ, chỉ là đã lấy xuất thủ, lại chưa chém giết Tôn Sách. Chỉ sợ đợi bọn hắn đến Hợp Phì Hầu Quốc thời điểm liền là quy mô tiến công thời điểm con ta 6. Tích đã xuất lĩnh 1.000 binh mã lao tới 6 an hầu nước. Có thể cùng Sào Hồ hình thành thế đối chọi, cộng đồng uy hiếp Hợp Phì Hầu Quốc huống hồ trong 2 năm qua. Sương Hà Trấn trải qua di chuyển, đã tại Sào Hồ bên cạnh trùng kiến Tôn Thị Chi binh muốn từ Sào Hồ lao thẳng tới ta Lư Giang quận. Như vậy chắc chắn sẽ cố kỵ bên cạnh Sương Hà Trấn. Vì vậy bọn hắn muốn nhiệm vụ liền là nhổ viên này cắm vào Cửu Giang quận dựa vào Sào Hồ Sương Hà Trấn, để tránh đại quân tiến vào Sào Hồ sau đó. Hợp Phì Hầu Quốc bị tịch thu, Lục Khang nói đến đây dừng lại. Trong đầu nhanh suy tư tiếp xuống tình hình chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía hồ nước, dần dần híp mắt lại. Có một cái đề nghị không biết Hiền Chất phải chăng có thể nghe lọt. Thế bá mời nói, từ bỏ Sào Hồ, đem binh lực toàn bộ quy về Sương Hà Trấn, dựa vào Sương Hà Trấn tường thành chi lợi, uy hiếp Hợp Phì Hầu Quốc đồng thời hạ lệnh đóng tại Nhu Tu Khẩu binh mã. Mật thiết nhìn chăm chú Sào Hồ động thái, nếu như Tôn Thị dám từ Sào Hồ xuôi Nam Môn Sơ như vậy Nhu Tu Khẩu binh mã liền lập tức xuất động. Đem Tôn Thị Chi binh quấn ở Sào Hồ bên trong, về sau truyền thư 6 an hầu nước lúc đó Lư Giang chủ lực sẽ đã tìm đến. Song phương đồng thời xuất binh giáp công Hợp Phì Hầu Quốc từ 6 an cùng Sương Hà Trấn đồng. Thời xuất binh giáp công, chính là Lục Khang ngữ khí kiên định nói, thân là xa trường lão tướng, gần như trong nháy mắt liền tìm được một đầu tuyệt hảo kế sách. Có Sương Hà Trấn cùng Sào Hồ 2 cây gai nhọn, lại thêm nữa song phương binh lực hơn vạn, đối với kế tiếp chiến sự tự nhiên tràn đầy lòng tin. Bá phụ chi ngôn có lý, ta dự trương đóng tại Lư Giang binh mã từ quân sư Lưu Diệp tiết chế. Nếu như bá phụ có cần quân ta phối hợp địa phương có thể truyền thư Lưu quân sư. Tiểu chất sẽ để cho hắn tận lực phối hợp, bảo đảm Lư Giang quận an nguy, kéo theo Cửu Giang binh mã, chất nhi không tự mình tọa trấn Lư Giang. Lục Khang nổi lên ánh mắt khó hiểu, đối Giả Niệm hỏi thăm ân y, Giả Niệm khóe miệng lộ ra ý cười. Viên thuật muốn chiếm đoạt ta dự trương cùng Lư Giang hai quận. Tiểu chất cũng không muốn vẻn vẹn chỉ là bị động phòng thủ, bây giờ thủ vệ Lư Giang binh mã có hơn vạn chi chúng, đợi tiến về trước Xương Hà trấn nhìn qua sau đó, liền lập tức khởi hành trở về dự trương, gặp một lần Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc một cỗ hào khí tại bốn phía lan tràn ra. Lục Khang nhận lây nhiễm tinh thần không khỏi chấn động, có thể tùy theo mà đến thật là vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi muốn thừa thế chiếm đoạt Giang Nam, làm sao không có thể? Giả Niệm đối Lục Khang hỏi lại. Sau đó không đợi hắn trả lời, chậm rãi phân tích, viên thuật mặc dù đánh lấy tiêu diệt Sơn Việt cờ hiệu chiếm đoạt Giang Nam ba quận. Lại thêm nữa tư thế tam công to lớn uy vọng nhìn như thăng bằng gót chân. Nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi còn chưa tới kịp triệt để chỉnh hợp. Chỉ cần diệt Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc. Như vậy cái này ba quận lại như thế nào không thể nhận nhập trong túi. Huống hồ ta bản Dương Châu giàu nhà, thân là Dương Châu hào tộc, chẳng lẽ còn không thể thu hết tâm? Thanh âm tại Lục Khang vang lên bên tai, Giả Niệm đối hắn hỏi thăm ân y, Lục Khang bờ môi giật giật. Cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống, viên kia tranh bá thiên hạ chi tâm đã sôi nổi ở trước mắt. Hữu tâm ngăn cản nhưng nghĩ tới từ khi Tôn Trường Sa chém giết Châu Mục sau đó. Các nơi chu sát Châu Mục cùng thái thú sự tình như măng mọc sau mưa hiển hiện. Lúc này vị này thế điệt trong tay có binh mã 17,000 chi chúng. Bên ngoài kết Kinh Châu, bên trong hợp Lư Giang, lại trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức binh tinh lương chân. Thêm nữa cái kia rắc rối khó gỡ danh gia vọng tộc quan hệ. Có lẽ vẫn thật là có thể dòm ngó Dương Châu. Một vấn đề hiện lên ở trong đầu. Nếu như sự tình đến một bước kia, vị này thế điệt có được Giang Nam lúc đó Lư Giang lại phải làm thế nào tự xử? Nói cách khác chính mình phải chăng cũng muốn tham dự tranh bá? Trong lòng thở dài, sau đó im lặng không nói. Thôi, chuyện này chờ sống sau đó đang suy nghĩ đi. Dù sao Kỳ Linh cùng Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc thực lực cũng không yếu. Dự trương tại đối mặt bọn hắn thời điểm. Căn bản cũng không có bao lớn ưu thế, người mặc dù binh tinh lương chân, nhưng đi theo viên thuật Nam chinh Bắc chiến tướng sĩ lại cũng không yếu. Chiến trường chinh phạt nhìn hiền chất không cần thiết chủ quan, ghi nhớ thế bá dạy bảo. Chất nhi tự sẽ toàn lực ứng đối, Lục Khang đối Giả Niệm khẽ gật đầu. Lập tức chuyển hướng cái đề tài này, nếu như trước kia có người nói hắn muốn tranh bá. Chính mình nhất định sẽ không chút do dự hạ lệnh đem nó chém giết. Có thể những năm này thế đạo đã thay đổi, có lẽ nhiều một ít chờ mong, cũng có thể thành Lục Thị Lưu thêm một chút con đường rút lui. Đã hiền chất muốn Giang Nam chỗ, thế bá sẽ giúp ngươi một tay, bảo đảm Cửu Giang 15,000 binh mã không cách nào xuôi nam thời gian cấp bách liền. Không ép ở lại ngươi tại Lư Giang quận phủ. Mau chóng xử lý tốt xào hồ công việc, sau đó trở về dự trương, vâng, Giả Niệm đối Lục Khang trả lời. Ngay sau đó quay người vãng lai lúc phương hướng đi đến. Nhìn xem Giả Niệm bóng lưng rời đi, Lục Khang xa vào đến trong trầm tư, sau đó chính là cái kia nồng đậm phiền muộn cảm giác. Thân là triều đình quan viên, nhìn lấy thiên hạ sụp đổ, lại như thế nào không đau lòng tật. Nhưng đại thế như thế lại vì đó làm sao? Nước phá sắp đến, lúc này lấy bảo đảm người sử dụng lên. Hết chương.